Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2197, chương 2198, Dân Binh Dị Động. Mưa lớn trong mưa to, từng nhóm hỏa yến quân từ Linh Chu bên trong xông ra. Hỏa hồng sắc áo giáp cùng áo giáp phía sau này đặc thù linh dực. Phiến động, tại trong mưa to vọt lên từng đạo hiệu nghiệm. Huyễn lệ vô cùng, nhưng là đội ngũ tiến lên phát ra ngay ngắn nghiêm nghị. Lại minh sắc nói cho Diệp Chân, cái này một chi quân đội, chính là Đại Chu trong quân đội có phiên hào, có đặc thù quân giới áo giáp tinh duệ bộ đội. Liễu Phong, người nhìn lửa này yến quân quân dung như thế nào? Như cùng ta quân đối đầu, lại như thế nào? Nhìn lấy xếp hàng hỏa yến quân, Diệp Chân cho Liễu Phong truyền âm nói, hỏa yến quân cầm trong tay nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ quân lệnh. Lấy vì phòng ngừa chém giết tiên tri ma sư dũng sĩ Diệp Chân bị ma tộc toan tính mưu danh nghĩa. Đến đây trợ giúp, Diệp Chân nhất định phải cho đi. Chỉ cần đối phương quang minh thân phận, Diệp Chân nhất định phải đến cho đi. Tiếp nhận, lúc này, đã đến huyết hà cứ điểm. Đại soái, cái này cần phân mấy cái loại tình huống. Nếu do Trịnh Đương thì xuất lĩnh tới tương đương binh lực. Tăng thêm chiến lang doanh, trận chiến mở màn, hẳn là ta Bắc Hải Thiên Lãng quân chiếm thượng phong. Trung hậu kỳ, quân ta tất bại, nếu là tăng thêm này hơn một vạn tinh nhuệ ma nô đại quân. Tình huống lại là không thông, có thể thắng, nhưng cũng là thảm thắng. Bất quá, nếu là đại soái đích thân tới, như vậy không giống nhau. Đại soái địa từ lực chàng hơi chút phụ trợ, liền có thể lệnh hỏa yến quân tốc độ mất sạch. Quân ta ưu thế phóng đại, có thể đại thắng. Nói đến đây, Liễu Phong âm thầm cảm khái một chút. Hắn hiện tại, xem như biết cái gì gọi là linh hồn nhân vật. Diệp Chân cũng là Bắc Hải Thiên Lãng quân linh hồn nhân vật. Mất đi Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân, chỉ có thể được cho địa phương bộ đội trong tinh nhuệ. Nhưng nếu là có được Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân, cũng là đối mặt tinh nhuệ nhất cấm quân, cũng dám lượng kiếm, thậm chí là thủ thắng. Đối thuyết pháp này, Diệp Chân phơi cười một chút. Hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân nội tình vẫn là quá mỏng a. Như vậy ngươi nói xem, đại đô đốc Cơ Nguyên phái hỏa yến quân tới đến cùng có cái gì mục đích? Ngươi sẽ không cảm giác đại đô đốc Cơ Nguyên thực biết hảo tâm phái một chi tinh duệ bộ đội đến chờ giúp ta huyết hà cứ điểm? Diệp Chân hỏi lần nữa. Liễu Phong trao mày đứng lên. Đại soái, nói đến, đây cũng chính là thuộc hạ nghi hoặc chỗ. Chính như ngươi nói, ngươi thế nhưng là đại đô đốc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, làm sao lại phái viện quân tới? Nhưng là, lấy đại đô đốc Cơ Nguyên thân phận, hắn phái cái này một chi viện quân tới. Vậy cái này trợ giúp quân hắn còn có thể đầu hàng địch nhường hay sao? Quân pháp quan cũng không phải bất tài, nhân ma đại phòng cũng không phải bình thường nói, phái chi quân đội này tới, cho chúng ta cản căn bản không có khả năng, cũng càng không khả năng cùng đại soái ngươi tranh quyền đoạt lợi. Đây là chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân phòng quân, tình huống trước mắt dưới, người nào đến đều không có cách nào cùng đại soái ngươi tranh chỉ huy quyền. Huống hồ, nơi này chỉ huy quyền đoạt đi cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Liễu Phong nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân gật gật đầu, nói thật, đây cũng chính là Diệp thật nghĩ không thông chỗ. Diệp Chân đến bây giờ đều không có hiểu rõ, đại đô đốc Cơ Nguyên phái cái này một chi hỏa yến quân tới làm cái gì? Chẳng lẽ là thật đến trợ giúp Diệp Chân? Diệp Chân cảm giác, cái kia khả năng, đơn giản tiếp cận với hư vô. Có thể lời như vậy, này mục đích lại là như thế nào đâu? Diệp Nguyên soái, hỏa yến quân phụng đại đô đốc phủ mệnh lệnh, đến đây trợ giúp huyết hà cứ điểm. Tại quân lệnh phạm vi bên trong, có thể tiếp nhận Diệp Nguyên soái chỉ huy. nhưng có quyền kiến nghị cùng dị nghị quyền. Đồng thời, Diệp Nguyên Soái không có quyền can thiệp Ta Hỏa Yến Quân cụ thể sự vụ. Mời Diệp Nguyên Soái tại quân lệnh ký tên hồi phục, lấy thuận tiện đẹp trai hoàn thành quân lệnh, xếp hàng hoàn tất về sau. Hỏa Yến Quân Nguyên Soái hoa tuôn ra không bình thường chính thức hóa đưa lên quân lệnh. Đẹp trai ở đây cảm ơn Đại Đô Đốc quan tâm, cũng nhiều Tạ Hoa Nguyên Soái xuất quân đến giúp, vất vả. Diệp Chân dứt khoát nhanh nhẹn tại quân lệnh phủ xuống chính mình đại ấn cùng thần hồn lạc ấn. Mời vào bên trong nói chuyện. Tiến vào soái điện, thoảng qua hiểu biết một chút tình huống trước mắt về sau. Hỏa Yến Quân Nguyên Soái hoa tuôn ra liền mở miệng. Đã ma tộc đại quân sắp tới, quân ta như thế nào an trí? Còn mời Diệp Nguyên Soái nhanh chóng làm ra an bài. Ta huyết hà cứ điểm phía dưới có một pháo đài, tên là Khai La pháo đài, có thể hay không có thể mời Hỏa Yến Quân trấn thủ? Diệp Chân nói ra. Nghe vậy, Hỏa Yến Quân Nguyên Soái hoa tuôn ra hiện lên một tia không khỏi dị sắc. Mặt tướng lĩnh mệnh, hơi vứt bỏ cả về sau, Hỏa Yến Quân liền hỏa tốc lao tới hướng Khai La pháo đài. Cùng trấn thủ Khai La pháo đài Cổ Thiết Kỳ thay quân, Liễu Phong lại là một mặt nghi ngờ. Đại soái, lửa này Yến Quân ý đồ đến không rõ, chiến lực lại cường đại như thế, đại soái vì sao không đem bọn hắn đặt ở huyết hà cứ điểm bên trong, đặt ở dưới mí mắt? Dạng này có hành động gì, chúng ta cũng có thể tức thời biết được. Diệp Chân về liếc mắt một cái Liễu Phong, mới chậm rãi nói, ngươi nói đúng là lẽ phải, nhưng là chúng ta trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết là cái gì? Nghênh chiến Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật trăm vạn đại quân. Không sai, thứ nhất sự việc cần giải quyết cũng là nghênh chiến Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật trăm vạn đại quân, mà không phải lẫn nhau phạm húy. Nếu là đem Hỏa Yến Quân đặt ở huyết hà cứ điểm, như vậy chúng ta đề phòng hắn, hắn cũng phải đề phòng lấy chúng ta. Trong lúc vô hình liền kiềm chế binh lực, lúc tác chiến, bởi vì không có minh xác nhiệm vụ, cũng sẽ không tự giác yêu quý binh lực. Nhưng là phân chấn một chỗ pháo đài, trách nhiệm minh xác, nhưng lại không giống nhau. Cứ như vậy, Hỏa Yến Quân có thể toàn lực phát huy, chúng ta cũng không cần phân thần không nói, còn có thể tập trung binh lực, áp lực càng nhỏ hơn, cớ sao mà không làm? Về phần bọn hắn này đến chân thực mục đích, chậm rãi giám tra chính là tại chúng ta trên địa bàn, hắn còn có thể lật tung trời đến không thành. Diệp Chân nhất mặt tự tin, nghe Diệp Thật Kiểu nói này, Liễu Phong suy nghĩ lại một chút Diệp Chân những thần đó hồ kỳ thần thủ đoạn, cũng liền gật gật đầu. Kỳ thực Diệp Chân sở dĩ có này tự tin là bởi vì có Tiểu Yêu cùng Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Bái Bồi hai người thần thông tương trợ, sở hữu hoa cỏ cây cối đều muốn là Tiểu Yêu tai mắt. Bây giờ đã là xuân hạ chi giao, các loại hoa cỏ cây cối thăng phát, Tiểu Yêu có thể xưng tai mắt vô số. Muốn biết Hỏa Yến Quân này đến chân thực mục đích cũng không khó, chớ nói chi là Diệp Chân còn có Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Bái Bồi, Đại Nhĩ Đoá Thiên Âm Thông, cũng không phải Hỏa Yến Quân có thể tùy tiện phòng bị. Bởi vậy, Diệp Chân mới có này tự tin. Chờ thay quân hoàn tất, Diệp Chân tự nhiên có giám thị thủ đoạn. Bất quá, không đợi Diệp Chân thi triển thủ đoạn, Diệp Chân huyết hà cứ điểm bên trong liền phát sinh một chuyện khác. Hỏa Yến Quân đến giữa trưa ngày thứ hai, chủ quản tình báo công việc Nghiêu Nhị liền đến cầu kiến Diệp Chân. Nhìn thấy Diệp Chân về sau, thần thần bí bí cho Diệp Chân đưa lên một khối ngọc giản. Đại soái, mấy ngày gần đây nhất, đến từ Định Biên ổ bảo cùng Hắc Thổ ổ bảo dân binh có nhiều dị trạng, thuộc hạ đã phát hiện mấy chục lên, xử trí như thế nào, còn mời đại soái bảo cho biết. Nghiêu Nhị nói ra. Diệp Chân nhìn lấy ngọc giản, mi đầu càng nhăn càng chặt. Sau khi xem xong, Diệp Chân tiện tay đem ngọc giản đưa cho Liễu Phong. Đợi Liễu Phong sau khi xem xong, lúc này mới hỏi, ngươi thấy thế nào? Liễu Phong cũng là một mặt buồn bực. Đại soái, cái này hai bảo dân binh dạng này cử động, thật sự là quỷ dị. Bọn họ đến cùng muốn làm gì đây? Diệp Chân mi đầu cũng là nhíu chặt lấy. Gần nhất việc này càng ngày càng cổ quái. Định Biên ổ bảo cùng Hắc Thổ ổ bảo dân binh, vậy mà dày đặc xuất động, lấy các loại phương thức tiếp xúc Diệp Chân thân vệ cùng thám báo đội ngũ. Bất quá thám báo trong đội ngũ tuần tra thần săn đối Diệp Chân đều trung thành tuyệt đối. Có những này tiếp xúc, tự sẽ về báo lên. Cái này hai bảo dân binh tiếp xúc, xin mời ăn đưa uống. Sau đó các loại chắp nối, thân thích a đồng hương a, chỉ cần dính vào một điểm, vậy liền thân mật không được. Cái này nếu là không có mưu đồ, quỷ đi không tin. Nhưng vô luận là Định Biên ổ bảo, vẫn là Hắc Thổ ổ bảo, Diệp Chân đều sẽ thông báo các loại quân tình. Bình thường từ không bảo mật, loại tình huống này, bọn họ còn muốn dò la xem cái gì đâu. Diệp thật nghĩ không ra, hay bảo đây rốt cuộc là muốn làm gì. Liễu Phong cũng là một mặt không hiểu. Đại soái, người năm trước bàn giao thuộc hạ truy tra thiên miếu phát triển tín đồ. Cơ bên trên, những này dày đặc đi lại dân binh, tất cả đều là thiên miếu chính thức tín đồ hoặc là tín đồ đầu lĩnh. Ngưu Nhị tiến lên nói ra, Diệp Chân nghe vậy khẽ giật mình, trong chớp mắt liền như một đạo thiểm điện từ trong đầu nổ tung một dạng. Dân binh dị động, hỏa yến quân mục đích, toàn tại thời khắc này minh bạch, thiên tài đứng địa chỉ. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.